Phong Thần Châu, chương 3070, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí các chủ tổng các cũng sẽ không dám kiêu ngạo. Tần Ninh nói như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Ngụy Tiên Sinh không vui, chỉ là giờ phút này lại không thấy Ngụy Tiên Sinh lên cơn thịnh nộ. Tần Ninh công tử, tha thứ cho tại hạ mạo muội, Ngụy Tiên Sinh tiếp tục nói. Xích Dương Long Luân này, trên thế gian chỉ sợ ngoại trừ tại hạ ra thì không ai có thể mở được. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh càng là không hiểu. Tần Ninh nhìn Ngụy Tiên Sinh, lạnh lùng cười một tiếng, thật sao? Ngươi tự tin thật đấy, cho dù ngươi nhìn thấy phong ấn thì cũng có thể giải ra được sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngụy Tiên Sinh trở nên cứng ngắc, Tần Ninh lại cười nói. Câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, thế gian này ngoại trừ ta ra thì không ai có thể lần nữa điều khiển Xích Dương Long Luân này. Nói xong, bàn đá trong tay Tần Ninh lóe sáng. Tiếng vỡ vụn vang lên tạch tạch, trong khoảnh khắc, bàn đá kia giống như sống lại, ánh sáng trên bàn đá lóe lên, từng luồng khí tức thần thánh lúc này để lộ ra, mà khi khí tức kia không ngừng ngưng tụ, bàn đá lúc này mang theo màu đỏ rực, bên rìa bàn đá xuất hiện 9 cột sáng nhỏ xíu, cột sáng lóe lên, 9 con rồng lao nhanh gào thét, thạch châm ở trung tâm bàn đá lúc này càng thêm không ngừng xoay tròn, Xích Dương Hỏa Long, phong cấm đã được phá giải, Ngụy Tiên Sinh giờ phút này ngẩn ngơ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Ngụy Tiên Sinh, trong hình ảnh đó, Cửu U Đại Đế ngồi ngay ngắn ở bên vách núi, Phong Vương vui vẻ khôn xiết cầm Xích Dương Long Luân khoe với Cửu U Đại Đế. Cửu U Đại Đế nói thể chất của Phong Vương không thích hợp với sự nóng rực của Xích Dương Long Luân cho nên lập ra phong cấm để Phong Vương có thể khống chế dễ hơn. Cửu U Đại Đế còn nói, thế gian này không ai có thể phá phong cấm của hắn. Ông ta vững tin lời của Cửu U Đại Đế là thật, bởi vì lúc ấy ở Cửu U Đại Lục, thế nhưng trên thực tế thì sao? U Vương đã từng lần lượt đánh bại 4 người này, mà lại không chút tốn sức. Cách chương